Phần 8. Khéo léo lợi dụng quốc tịch để tránh thuế hợp pháp. Mang thiên quá hải. Johnny là người Do Thái mang quốc tịch Mỹ. Anh ta đã có hơn 30 năm lăn lộn trên chốn thương trường. Vì vậy, anh ta hiểu rất rõ về những quy định của hải quan nước Mỹ và rất giỏi lách thuế. Có một thời gian, việc nhập khẩu mặt hàng găng tay nữ làm bằng da cừu của Pháp bị đánh thuế rất cao. Vì vậy, mặt hàng này tại nước Mỹ có giá rất đắt. Để kiếm được một khoản tiền lớn, Johnny bèn đến nước Pháp để đặt mua 10.000 đôi găng tay nữ làm bằng da cừu. Nhưng làm thế nào để vận chuyển lô hàng này về Mỹ mà tránh được hàng rào thuế quan? Johnny đã vắt óc suy nghĩ đến mấy ngày liền về vấn đề này. Cuối cùng, anh ta cũng nghĩ ra được một diệu kế. Anh ta tách từng đôi bao tay ra, đóng gói 10.000 chiếc bao tay trái và gửi về Mỹ. 10.000 chiếc bao tay phải còn lại thì tạm thời để lại, chưa chuyển đi. Tháng 9 năm 95, các kiện hàng được chất đóng tại phòng nhận hàng của hải quan Mỹ. Người đến người đi rất tấp nập. Duy chỉ có một kiện hàng, nằm ở góc phòng là không có ai đến nhận. Đây là kiện hàng từ Pháp gửi đến, kiện hàng này không có gì khác so với những kiện hàng khác. Một điều kỳ lạ là cho đến khi quá thời hạn nhận hàng, chủ nhân của kiện hàng vẫn không xuất hiện. Theo quy định của hải quan nước Mỹ, đối với những kiện hàng đã quá thời hạn nhận hàng mà vẫn không có người đến nhận, thì hải quan có quyền phát mãi kiện hàng đó. Thế là, nhân viên hải quan mở kiện hàng này ra và thấy bên trong toàn là găng tay da của Pháp. Điều đáng kinh ngạc là, lô hàng này không những được sản xuất bằng chất liệu cực kỳ cao cấp, đường may rất tinh xảo, mà kiểu dáng màu sắc của nó cũng rất độc đáo. Tổng cộng có 10.000 chiếc, và thời điểm đó, tại Mỹ, mặt hàng cao cấp này có giá rất đắt, tại sao lại không có người đến nhận chứ? Một điều càng khó hiểu hơn là tất cả số găng tay này đều là găng tay bên trái. Theo quy định của hải quan, những người này thông báo phát mãi lô hàng này. Chỉ chờ có vậy, Johnny nhanh chóng mua lô hàng này với giá rất thấp. Sau khi phát mãi 10.000 chiếc găng tay trái này, người quản lý cục hải quan cảm thấy trong chuyện này có gì đó mờ ám. Cục hải quan liền đưa ra một chỉ thị mật, từ bây giờ phải kiểm tra chặt chẽ hơn. Họ phán đoán rằng chắc chắn lô hàng găng tay bên phải sẽ nhập cảng. Vì vậy, nếu phát hiện thấy lô hàng nào khả nghi, thì nhân viên hải quan lập tức báo cáo cho cấp trên. Lần này, tuyệt đối không thể để cho gã thương gia tinh ranh này đạt được mục đích. Sau khi chỉ thị được ban hành, tại các bến cảng đều có những nhóm nhân viên hải quan theo dõi chặt chẽ 24/24. Họ tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng từng lô hàng để đề phòng cá lọt lưới. Hơn một tháng đã trôi qua, trong thời gian này, cũng từng có vài kiện găng tay đi qua hải quan và nhân viên hải quan đều mở kiện hàng ra để kiểm tra cẩn thận, nhưng họ không thu được kết quả gì. Số găng tay này đều thành đôi, còn 10.000 chiếc găng tay phải đó vẫn bật vô âm tín. Do không phát hiện thấy bất cứ dấu hiệu khả nghi nào và cũng không nhìn thấy người đã từng mua lại kiện bao tay trái đó đến đây, nên nhân viên hải quan bắt đầu cảm thấy nghi ngờ đối với chỉ thị mật của cấp trên. Đồng thời, họ cũng cảm thấy mệt mỏi vì phải cảnh giác cao độ. Đúng lúc này, Johnny mới bắt đầu hành động. Từ sau khi lô hàng đầu tiên được gửi đi, Johnny đã đoán được hành động này chắc chắn sẽ làm hải quan chú ý. Vì vậy, anh ta không vội gửi lô hàng thứ hai đi, kéo dài thời gian gửi giữa hai lô hàng đến hơn một tháng. Mục đích của việc làm này là để cho nhân viên hải quan mệt mỏi, không còn sáng suốt nữa. Để lô hàng thứ hai qua được hải quan trót lọt, anh ta thay đổi cách thức đóng hàng. Anh ta chia 10.000 chiếc bao tay phải theo kích thước, màu sắc, kiểu dáng và cứ mỗi hai chiếc được bỏ một hộp riêng. Những chiếc hộp này đều là những chiếc hộp sẵn có của 10.000 đôi găng tay mà Johnny đặt. Bên trong hộp, hai chiếc bao tay được bọc cẩn thận trong lớp giấy ni lông. Thiết kế bên ngoài của chiếc hộp cũng rất đẹp. Bên trên còn ghi chú xưởng gia công, logo thương hiệu, ngày xuất xưởng, hướng dẫn sử dụng. Mọi thứ đều có vẻ rất phù hợp với quy định của sản phẩm. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Johnny gửi 5.000 chiếc hộp chứa 10.000 chiếc bao tay phải này về Mỹ. Anh ta dự đoán rằng thời điểm kiện hàng về đến Mỹ cũng chính là thời điểm tiêu thụ găng tay tốt nhất. Để nhanh chóng quay vòng vốn, Johnny đã làm việc trước với các hiệu buôn và cửa hàng bán lẻ nhằm tung 10.000 đôi găng tay này ra thị trường cùng một lúc. Vì vậy, chỉ cần lô hàng vừa về đến là mọi thứ sẽ thành công tốt đẹp. Quả nhiên, mọi việc đều đúng như Johnny dự đoán. Khi lô hàng thứ hai vừa về đến Mỹ, Nhân viên hải quan thấy trong mỗi chiếc hộp đều có hai chiếc găng tay nên đinh ninh rằng đó là một đôi. Hơn nữa mẫu mã bao bì đều rất đẹp, lại đầy đủ thủ tục nên họ cho qua ngay. Johnny đắc ý nhận hàng, kết quả anh ta đã có được 10.000 đôi bao tay cao cấp mà chỉ mất tiền thuế cho 5.000 đôi bao tay, cộng với một ít tiền mua lại số hàng phát mãi. Trung tuần tháng 10, một lô hàng găng tay da cao cấp của Pháp xuất hiện trên thị trường Mỹ. Mặc dù giá của những đôi bao tay này rất đắt, nhưng do mẫu mã màu sắc độc đáo lại có đủ cỡ nên rất được phụ nữ ưa chuộng. Thêm vào đó, khí hậu dễ chịu đã góp phần đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ. Chỉ trong một thời gian ngắn, lô găng tay này đã được bán hết sạch. Hiện nay, có rất nhiều công ty đa quốc gia của người Do Thái, có trụ sở chính tại Liechtenstein. Mặc dù những công ty này có chi nhánh ở nhiều nước lớn trên thế giới, tại sao họ chọn nơi này để đặt trụ sở chính? Trong hành động này có ẩn chứa bí mật kinh doanh gì? Nước Liechtenstein nằm ở giữa dãy núi Albert, giáp với Áo ở phía đông và giáp với Thụy Sĩ ở phía tây, có diện tích 160 km2, dân số chỉ khoảng từ 30.000 đến 40.000 người, kể cả người không mang quốc tịch Liechtenstein. Trước đại chiến thế giới lần 2, Liechtenstein là một nước nông nghiệp nghèo, lạc hậu. Ngày nay, đất nước nhỏ bé này đã trở thành một trong những quốc gia phát triển của thế giới. Nguyên nhân chủ yếu là nhờ họ biết cách thu hút vốn đầu tư của nước ngoài. Đất nước nhỏ bé này có tổng cộng 3 ngân hàng. Để thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài, các ngân hàng phải bảo mật tối đa cho khách hàng, dưới sự bảo hộ của cơ quan lập pháp. Thuế suất đối với các công ty nước ngoài rất thấp, chỉ có 0,1%. Vì vậy, hiện nay, có khoảng 50.000 công ty nước ngoài và cơ cấu đại lý đang làm việc tại Liechtenstein. Các công ty này mang tiền mà họ kiếm được ở khắp nơi trên thế giới, đến cất giữ tại đây. Liechtenstein còn có một chính sách thu hút nguồn vốn nước ngoài, đó là bán quốc tịch. Người nước ngoài chỉ cần bỏ ra một ít tiền là có thể mua được quốc tịch của Liechtenstein. Hơn nữa, người giàu và người nghèo đều được đối xử bình đẳng, bất kể là thu nhập của bạn nhiều hay ít. Mỗi năm, bạn cũng chỉ phải đóng $350, không cần phải nộp bất cứ một khoản tiền thuế nào khác. Nhờ vậy, các công ty nước ngoài càng tranh nhau thành lập trụ sở tại đất nước nhỏ bé này, chẳng khác gì nấm mọc sau mưa. Thương gia Do Thái rất am tường tình hình thị trường của các nơi trên thế giới. Vì vậy, những đất nước như Liechtenstein đương nhiên trở thành mục tiêu của họ. Lợi dụng quốc tịch để triển khai kinh doanh đa quốc gia, quả là một nước cờ hay. Tài lợi dụng quốc tịch để kinh doanh có liên quan đến lịch sử hơn 2.000 năm của dân tộc Do Thái. Sau khi mất đất nước, họ lưu lạc ở khắp các nơi trên thế giới và tìm mảnh đất để có thể sinh tồn, phát triển. Có những nơi họ có thể bám trụ lại và bộc lộ được tài năng của họ. Nhưng có những nơi họ bị kỳ thị, bị bức hại, thậm chí là bị tịch thu tài sản, bị sát hại, hoặc có những nơi lại là thiên đường kinh doanh của họ. Và cũng có những nơi họ phải chịu siêu cao thuế nặng. Thế giới là muôn hình vạn trạng, môi trường và điều kiện của các quốc gia là rất khác nhau. Trong cuộc đời phiêu bạt, người Do Thái dần dần có kinh nghiệm trong việc chọn mảnh đất nào để bám trụ. Đặc biệt là thương gia Do Thái, họ dần dần biết cách lợi dụng quốc tịch để tìm đường phát triển cho sự nghiệp kinh doanh của mình. Hiện nay, lợi dụng quốc tịch đã trở thành một trong những nguyên tắc kinh doanh của người Do Thái. Với lịch sử lưu vong hơn 2.000 năm, đến thế kỷ 20, tình hình dân số Do Thái được thống kê như sau. Năm 1937, đạt hơn 16 triệu người. Sau vụ thảm sát người Do Thái, dân số của họ giảm xuống đáng kể, chỉ còn khoảng từ 11 triệu đến 12 triệu người. Đến năm 70, dân số của họ hồi phục về mức 14 triệu người của năm 1918. Trước chiến tranh thế giới lần 2, 1/3 dân số Do Thái tập trung ở 19 tỉnh thành của nước Mỹ. Trong đó, New York có khoảng 2 triệu người Do Thái, chiếm tỷ lệ một nửa so với toàn nước Mỹ. Năm 70, trong 14 triệu người Do Thái trên toàn thế giới, có khoảng 6 triệu người cư trú ở Bắc Mỹ và chủ yếu là nước Mỹ. Có 4,7 triệu người cư trú ở Israel. Có khoảng 750.000 người cư trú ở các nước Trung Nam Mỹ, khoảng 200.000 người cư trú ở Nam Phi và Úc. Có khoảng 130.000 người cư trú ở các nước Tây Âu như Anh, Pháp, Thụy Sĩ. Bắt đầu từ giữa thế kỷ 17, người Do Thái dần di cư sang Bắc Mỹ. Ban đầu chỉ có hơn 20 người Do Thái nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha lên thuyền đi đến đảo Manhattan. Sau đó, người Do Thái nhận ra nước Mỹ là nơi thích hợp nhất để họ sinh tồn và phát triển. Vì vậy, người Do Thái trên khắp thế giới lần lượt kéo nhau đến đất nước này. Tuân thủ pháp luật cục bộ. Tuân thủ pháp luật cục bộ là khéo léo vận dụng một phần của pháp luật để có lợi cho mình. Về hình thức, trong điều kiện không phạm pháp, tuân thủ pháp luật cục bộ là tránh được những điều luật bất lợi cho mình. Đối với pháp luật, hoặc bất cứ một giao kèo nào, ngoài việc sử dụng biện pháp tách ra để xử lý, vẫn còn một kỹ thuật khác, đó là vận dụng theo cách đảo ngược pháp luật. Trước và sau năm 68, kinh tế Nhật Bản phát triển nhanh, thương mại quốc tế được mở rộng. Tại thị trường tài chính ở phương Tây, đồng yên Nhật ngày một ổn định. Trong khi đó, đồng đô la Mỹ lại đang sụt giá. Tỷ suất giữa đồng đô la Mỹ và đồng yên Nhật xuất hiện nhiều biến động lớn. Một trong những dấu hiệu quan trọng là dự trữ ngoại hối của Nhật Bản, tức là dự trữ đồng đô la Mỹ càng ngày càng nhiều. Tháng 5 năm 70, dự trữ ngoại hối của Nhật Bản khoảng 3,5 tỷ đô la. Đây là số tiền tích trữ trong 25 năm làm việc vất vả sau chiến tranh của Nhật Bản, nhưng từ tháng 10 trở đi, dự trữ ngoại hối của Nhật Bản tăng lên nhanh chóng. Đầu tiên là mỗi tháng tăng lên 200 triệu đô la, đến tháng 8 thậm chí còn dư đến 4,6 tỷ đô la. Tích lũy ngoại hối trong mỗi tháng đã vượt qua số ngoại tệ tích trữ trong 25 năm sau chiến tranh. Như vậy, chưa đầy một năm, dự trữ ngoại hối của Nhật Bản đã từ 3,5 tỷ đô la Mỹ tăng lên đến 12,9 đô la Mỹ, cuối cùng là đạt đến 13 tỷ đô la Mỹ. Về điều này, rất nhiều người trong giới chính trị, giới báo chí và cả giới thương gia Nhật Bản đều say sưa trong cảm giác tự hào. Đây là biểu trưng cho sự cần mẫn của người Nhật Bản, vì người Nhật Bản làm việc chăm chỉ, nên mới tích lũy được nhiều ngoại tệ đến như vậy. Vậy mà, người Do Thái lại cười thầm. Họ vừa cười, vừa thu gom hết đồng đô la Mỹ để bán cho Nhật Bản. Vì họ biết rằng, việc tỷ giá đồng yên tăng lên là chuyện sớm muộn. Chỉ cần dự trữ ngoại hối của Nhật Bản vượt qua 15 tỷ đô la, thì điều này sẽ xảy đến. Họ đánh giá rằng, biến động lớn giữa tỷ giá đô la Mỹ và tỷ giá yên Nhật chính là cơ hội kiếm tiền tốt nhất. Vì vậy, họ thậm chí còn đến ngân hàng vay tiền để bán tống bán tháo cho Nhật Bản. Trước hành động của người Do Thái, chính phủ Nhật Bản nhất thời vẫn chưa hiểu được chuyện gì. Quốc hội Nhật Bản chỉ biết chú ý đến việc nguồn ngoại tệ đang chảy vào Nhật Bản này có phá hoại nền kinh tế Nhật Bản hay không. Một số người còn dõng dạc nói rằng, người nước ngoài đầu tư vào Nhật Bản sẽ không kiếm được tiền, cho dù là có kiếm được tiền thì cũng phải nộp thuế. Họ đâu biết rằng, Nhật Bản tuy có một chính sách quản lý ngoại tệ nghiêm ngặt, muốn đầu cơ kiếm lợi trong thị trường ngoại hối là việc không thể. Nhưng từ chính sách quản lý ngoại tệ mà người Nhật Bản luôn cho rằng rất chặt chẽ này, người Do Thái lại phát hiện ra một lỗ hổng lớn, đó là quy chế dự trữ ngoại hối vào giai đoạn đó. Quy chế dự trữ ngoại hối được ban hành sau khi kết thúc chiến tranh thế giới lần hai, vì đây là thời kỳ chính phủ Nhật Bản rất cần ngoại tệ. Căn cứ vào điều lệ của quy chế này, đối với những doanh nghiệp đã ký hợp đồng xuất khẩu, chính phủ sẽ chi ngoại tệ trước để khuyến khích việc xuất khẩu. Ngoài ra, trong điều lệ này còn có một quy định là cho phép hủy hợp đồng. Người Do Thái đã lợi dụng hai điều khoản này. Họ công khai bán đô la Mỹ vào thị trường ngoại hối đang bị siết chặt của Nhật Bản. Cách thức mà họ sử dụng là ký hợp đồng xuất khẩu với doanh nghiệp Nhật Bản để lợi dụng chính sách chi trả trước đem đô la Mỹ bán cho Nhật Bản. Lúc này, họ vẫn chưa nói đến lợi nhuận. Sau đó, họ kiên nhẫn chờ đợi, chờ khi đồng yên tăng giá, họ lại dùng phương thức hủy hợp đồng để mua lại đồng đô la Mỹ. Một mua một, họ kiếm được một khoản tiền lớn từ việc đồng yên tăng giá. Đến khi dự trữ ngoại hối của Nhật Bản đạt được 12,9 tỷ đô la Mỹ, chính phủ Nhật Bản mới ngã ngửa khi nhận ra rằng họ đã bị trúng kế. Ngày 30 tháng 3, chính phủ Nhật Bản đã ban hành sắc lệnh ngừng chính sách dự trữ ngoại hối. Nhưng họ vẫn còn để lại một sơ hở cho phép đổi 10.000 đô la Mỹ mỗi ngày. Cuối cùng, khi dự trữ ngoại tệ của họ đạt đến 15 tỷ đô la Mỹ, chính phủ Nhật Bản tuyên bố đồng yên tăng giá. Từ 360 yên đổi được 1 đô la, lên đến 380 yên đổi được 1 đô la. Điều này có nghĩa là, từ mỗi 1 đô la Mỹ mà người Do Thái bán cho Nhật Bản, họ sẽ kiếm được 52 yên, lời trên 10%. Chẳng trách trước đó, đã có người Do Thái tuyên bố rằng, dù có phải vay ngân hàng với lãi suất 10%, thì họ vẫn có lời. Sau sự việc này, chính phủ Nhật bị thất thoát đến 453 tỷ yên, bình quân mỗi một người dân phải chịu thiệt hại khoảng 5.000 yên. Theo như lời ông Fujitaden nói, thì đây là số tiền mà người Do Thái kiếm được. Vì từ đầu đến cuối, người Do Thái liên tục hỏi thăm ông về những biến động trong thị trường ngoại hối Nhật Bản. Rốt cuộc, người Do Thái đã kiếm được bao nhiêu tiền, khó có ai thống kê được, nhưng đúng như thương gia Nhật Bản đã nói, chỉ có người Do Thái mới có khả năng điều động một số tiền lớn như vậy. Theo lý, mục đích của chính sách trả trước ngoại tệ này là nhằm khuyến khích các doanh nghiệp Nhật Bản đẩy mạnh xuất khẩu. Họ muốn nhanh chóng có được ngoại tệ từ những đơn đặt hàng của nước ngoài, và dùng nguồn ngoại tệ này để nhập về những trang thiết bị hoặc nguyên liệu cần thiết, từ đó đảm bảo cho việc giao hàng đúng hạn. Ngoài ra, cho phép hủy hợp đồng vốn là thông lệ trong giao dịch buôn bán. Bản thân của điều khoản này không có cơ sở gì, trừ phi gặp phải tình huống đồng yên tăng giá. Nhưng họ lại không biết rằng, điều mà người Do Thái thích thú nhất là trong những biến động lớn, chính sách vốn không có sơ hở lại rất có khả năng trở thành lỗ hổng lớn. Để lợi dụng được lỗ hổng này, cách tốt nhất là lật ngược pháp luật Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản cho phép chi trả trước và hủy bỏ hợp đồng nhằm hỗ trợ kinh doanh cho các doanh nghiệp trong nước, nhưng khi chính sách này đến tay người Do Thái, thì nó lại trở thành kinh doanh nhằm vào chi trả trước và hủy bỏ hợp đồng. Khi ký hợp đồng và trả tiền trước, người Do Thái đã có ý đồ riêng, đó là không cần hàng hóa, chỉ cần đô la Mỹ. Có nghĩa là, để hưởng lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá, họ đã thực hiện động tác bán đi và mua vào. Từ cuộc mua bán này, chúng ta có thể nhận ra nội tâm vững vàng của người Do Thái, càng trải qua nhiều lận đận, thì họ càng biết cách tự động viên mình hơn. Mua ngược chính là phương pháp mà người Do Thái thường dùng. Người Do Thái thường nói rằng, Jehovah đã cho họ vùng đất Canaan, thì Ngài sẽ giúp họ đuổi những bộ tộc ở vùng lân cận đi nơi khác. Nhưng sự thực của lịch sử là, những bộ tộc ấy vẫn ở đó, còn người Do Thái thì lại trở thành tù binh của Babylon. Thế là, người Do Thái lại nói ngược lại. Những bộ tộc đó, nhất là những bộ tộc thường gây đau thương cho người Do Thái, chính là do Jehovah cố tình tạo ra để cho người Do Thái không sống trong những ngày bình yên quá lâu, đến nỗi không biết chiến đấu, không quen với việc chiến đấu. Đối với sự thực lịch sử mà người Do Thái còn có thể lấy quả để giải thích cho nhân như vậy, thì việc áp dụng phương thức đảo lộn giữa mục đích thủ đoạn đối với điều lệ của nước khác không có gì là khó đối với họ. Khéo léo vận dụng pháp luật để đạt mục đích. Không thể hứa hẹn một cách tùy tiện, câu nói này đương nhiên là rất chí lý. Hơn 3.000 năm trước, một lời hứa của Chúa đã gây ra sự xung đột Ả Rập-Israel. Nhưng đôi lúc trong khi đưa ra lời hứa hẹn, con người không thể nào dự tính được hết những kết quả có thể xảy ra, và những kết quả này lại thường xuất hiện. Vậy, khi thực hiện lời hứa trở thành vấn đề khó, không thể giải quyết được thì phải làm thế nào? Người Do Thái có một cách giải quyết khác. Ngày xưa, có một ông vua nọ, chỉ sinh được một cô con gái, vì vậy ông rất yêu quý cô công chúa này. Một lần, cô công chúa mắc bệnh nặng, mặc dù đã chữa trị bằng đủ mọi cách nhưng vẫn không có hiệu quả. Các danh y đành phải tâu lên đức vua, chỉ còn trông chờ vào thần dược thì công chúa mới có hy vọng sống. Đức vua rất lo lắng, ông cho dán táo thị khắp kinh thành. Dù là ai, chỉ cần chữa khỏi bệnh cho công chúa, thì ta sẽ gả công chúa cho người đó, và cho người đó kế vị ngai vàng. Tại một nơi rất xa xôi, có ba anh em nhà nọ. Người anh cả lại có thiên lý nhãn, có thể nhìn thấy được mọi vật ở rất xa. Nhờ vậy, anh ta đọc được cáo thị của đức vua. Anh ta bèn bàn bạc với hai người em của mình để tìm cách cứu chữa cho công chúa. Hai người em này cũng có bảo bối riêng. Người anh thứ hai thì có một tấm thảm bay, có thể đi từ nơi này đến nơi khác trong chớp mắt. Người em út thì có một quả táo thần, dù là mắc bệnh gì, chỉ cần ăn quả táo này là sẽ khỏi bệnh ngay. Sau khi bàn bạc xong xuôi, người em út mang theo quả táo thần, cùng với hai người anh bay đến hoàng cung. Sau khi ăn xong quả táo thần, công chúa lập tức khỏi bệnh. Đức vua vui mừng khôn xiết, liền truyền lệnh mở yến tiệc để bố cáo thiên hạ là đã chọn được phò mã. Nhưng công lao chữa khỏi bệnh cho công chúa là của cả ba anh em, trong khi đức vua chỉ có một cô con gái. Phải chọn ai để làm phò mã đây? Người anh cả hỏi. Tâu bệ hạ, Nếu không có thiên lý nhãn của thần thì chúng thần sẽ không hề biết có cáo thị để đến đây chữa bệnh cho công chúa. Người anh thứ hai lại nói, tâu bệ hạ, nếu không có tấm thảm bay của thần thì chúng thần không thể đến được đây. Còn người em út nói, tâu bệ hạ, nếu không có quả táo thần của thần thì cho dù có đến cũng không thể nào chữa khỏi bệnh cho công chúa được. Nếu bạn là đức vua thì bạn sẽ chọn ai trong số ba anh em để làm phò mã? Đức vua tuyên bố, phò mã là người đã mang theo quả táo thần đến, tức là người em út. Lý do là thiên lý nhãn của người anh vẫn còn đó, thảm bay của người anh thứ hai cũng vẫn còn đó. Còn người em út vì đã đưa quả táo thần cho công chúa ăn nên đã vĩnh viễn không lấy lại được nữa. Hơn nữa trong sách Ta Mớt cũng viết rằng, điều đáng quý nhất của một người khi họ muốn giúp đỡ người khác là họ có thể dâng tặng hết những gì mà họ có. Nếu xét về mặt đạo đức thì câu châm ngôn này rất đúng. Nhưng nếu đặt câu châm ngôn này vào trong câu chuyện vừa nêu và phân tích câu chuyện ở góc độ tuân thủ lời hứa, thì chúng ta sẽ phát hiện thấy sách Ta Mớt đã sử dụng một thủ thuật nhỏ. Về thực chất, cáo thị của Đức Vua chính là một lời hứa. Đối với người Do Thái, cáo thị này đã có ý nghĩa về mặt pháp luật, cần phải được thực hiện. Trong cáo thị vốn đã nói rất rõ, người nào chữa khỏi bệnh cho công chúa thì Đức Vua sẽ gả công chúa cho người đó. Cả ba anh em đều có công trong việc chữa khỏi bệnh cho công chúa. Hơn nữa đúng như lời họ nói, nếu thiếu đi sự giúp sức của một trong ba người, thì công chúa sẽ không thể khỏi bệnh. Vì vậy, mỗi người đều xứng đáng được hưởng một phần quyền lợi. Nhưng, công chúa chỉ có một, đâu thể chia làm ba phần. Cũng không thể lấy một lúc cả ba người. Nếu chỉ gả công chúa cho một trong ba người, thì đồng nghĩa với việc thất hứa với hai người kia. Luật của người Do Thái không cho phép điều này. Vì vậy, dù đức vua có xử lý thế nào, thì đều phải đối mặt với tội làm trái pháp luật. Để tránh kết cục không thể tránh này, đức vua đã dựa vào một tiêu chuẩn khác trong sách Ta Mớt, không xét đến việc ai có công nhiều hơn trong việc chữa khỏi cho công chúa, mà chỉ xét đến việc ai cống hiến nhiều hơn. Có công và cống hiến là hai việc khác nhau, có công được xét trên kết quả của hành vi và người chịu ơn, tức là được đức vua đánh giá ở góc độ lợi ích của bản thân. Cống hiến lại được xét trên quá trình của hành vi và người ban ơn, tức là được đức vua đánh giá ở góc độ tổn hại của đối phương. Vì vậy, từ có công chuyển thành cống hiến về thực chất chính là chuyển đổi tiêu chuẩn đánh giá, từ đó thay đổi luôn cả nội dung của lời hứa. Từ đó có thể thấy, trong hệ giá trị của người Do Thái, cùng là một tiêu chuẩn để đánh giá, nhưng vị trí cống hiến cao hơn có công, vì vậy, cống hiến được ưu tiên hơn có công là hợp lý, hợp pháp. Đã là như vậy, thay đổi điều kiện để thực hiện lời hứa cũng là tuân thủ đúng pháp luật. Bài học cho người bội ước. Sở dĩ người Do Thái giỏi đấu trí với đối thủ trong quá trình đàm phán hợp đồng là vì họ có thói quen tuân thủ hợp đồng của họ. Người càng tuân thủ hợp đồng thì sự ràng buộc của hợp đồng đối với họ càng lớn và họ càng coi trọng hợp đồng. Vì trước khi ký hợp đồng, mọi thứ vẫn chưa được quyết định, vẫn còn nhiều lựa chọn. Việc có bị ràng buộc hay không và bị ràng buộc đến đâu vẫn còn có thể thương lượng được. Quyền chủ động vẫn còn ở trong tay mình. Một khi đã ký vào hợp đồng thì gạo đã nấu thành cơm, dù bị thiệt thì cũng phải thực hiện cho đúng hợp đồng. Vì vậy, người Do Thái rất thận trọng trong việc ký hợp đồng và họ cũng yêu cầu đối tác phải tuân thủ đúng hợp đồng. Nhưng làm thế nào để yêu cầu này có hiệu lực? Đặc biệt là đối với một số người, một là không tin vào Chúa, hai là không tin vào hợp đồng, ba là không có thói quen tuân thủ hợp đồng thì phải xử lý như thế nào để họ không dám bội ước. Người Do Thái phân tích rằng, sở dĩ một người dám làm trái hợp đồng, thậm chí là hủy hợp đồng là vì họ có thể lợi dụng hợp đồng để kiếm chắc. Đã là như vậy thì chỉ cần phá tan hy vọng này của họ, thậm chí là gây thiệt hại cho họ là có thể ngăn chặn được hành vi bội ước này. Điều này có nghĩa là việc trừng phạt người bội ước cần phải nhằm vào lợi ích của người đó. Câu chuyện ngụ ngôn trong sách Ta Mớt sau đây sẽ cho chúng ta thấy được điều này. Ngày xưa, rất xưa, có một cô gái xinh đẹp cùng đi chơi xa với gia đình. Trên đường đi, cô gái tách khỏi gia đình để đi dạo một mình. Cô đi mãi, cho đến khi gặp một cái giếng, lúc này cô cũng đang khát nước. Cô bèn bám lấy sợi dây thừng để trèo xuống giếng uống nước. Sau khi uống xong, cô lại không thể nào trèo lên được. Cô sợ hãi gào khóc với hy vọng sẽ có người nghe thấy. Đúng lúc đó, có một chàng trai đi ngang qua đó. Chàng trai này nghe thấy tiếng cô gái khóc dưới giếng, bèn tìm cách cứu cô ấy lên. Chính vì duyên cớ này, hai người mới dần cảm mến nhau. Một hôm, chàng trai buộc phải đi xa. Trước khi đi, chàng trai đi đến nhà cô gái để chào từ biệt và hẹn ước sẽ quay trở về. Cả hai đều hứa rằng, dù có phải chờ đợi bao lâu, họ cũng sẽ chờ cho đến ngày kết duyên trăm năm. Trong lúc hai người đang tìm người làm chứng cho hôn ước, cô gái chợt nhìn thấy một con trộn lông vàng đi ngang qua mặt họ và chạy vào rừng. Cô gái bèn nói con trộn và cái giếng nơi chúng ta gặp nhau sẽ là chứng nhân cho chúng ta. Sau đó, hai người bình rịnh chia tay. Nhiều năm sau đó, cô gái vẫn luôn chờ đợi chồng chưa cưới của mình quay trở về. Nhưng ở nơi xa xôi, anh ta đã cưới vợ, sinh con, sống những ngày hạnh phúc và không hề nhớ đến lời hẹn ước ban đầu. Một hôm, đứa con của anh ta nằm trên bãi cỏ, ngủ một giấc sau khi chơi đùa mệt mỏi. Lúc này, một con trộm lông vàng nhẹ nhẹ bò đến, cắn chết đứa bé. Cả hai vợ chồng đều rất đau buồn. Sau đó, họ lại sinh thêm một đứa con nữa. Thời gian trôi qua, cậu bé này lớn lên và đã biết ra ngoài chơi đùa. Một hôm, cậu mong men lại gần một cái giếng. Vì mải mê ngắm bóng mình ở dưới giếng, cậu bị rơi xuống giếng và chết đuối. Đến lúc này, chàng trai mới nhớ ra lời hẹn ước trước kia với cô gái đó. Lúc đó, nhân chứng cho hôn ước này là con chồn và cái giếng. Anh ta bèn kể lại toàn bộ câu chuyện cho vợ mình nghe và ly hôn với cô ta. Cuối cùng, anh ta trở về thôn làng xưa, nơi có cô gái đang chờ đợi mình. Hai người kết hôn và sống những ngày hạnh phúc. Đây là câu chuyện khế ước, hôn ước phải được thực hiện dưới sự chứng giám của thần linh. Nhưng trong câu chuyện, việc trừng phạt hành vi bội ước lại không trực tiếp nhằm vào người bội ước, như để anh ta bị chồn cắn chết hoặc bị rơi xuống giếng chết, mà lại để hai đứa trẻ vô tội phải chịu tội thay. Điều này khiến cho chúng ta không khỏi cảm thấy bất nhẫn. Nhưng mục đích chính của câu chuyện là khuyên chúng ta nên giữ lời hứa, dù có thế nào đi nữa. Nếu để người bội ước chết đi, thì cơ hội thực hiện giao ước không còn nữa, và việc cô gái giữ lời hứa đến trọn đời cũng không có ích gì. Trong câu chuyện, việc trừng phạt đã lạnh lùng nhằm vào những lợi nhuận do hành vi bội ước mang lại, tức là hai đứa con. Do người Do Thái rất coi trọng người nối dõi, nên đứa con trở thành thành quả quan trọng nhất của hành vi bội ước, chứ không phải là người vợ. Vì vậy, việc trừng phạt phải nhằm vào hai đứa con, chứ không phải nhằm vào người vợ. Chẳng phải người bội ước đã hai lần có được thắng lợi, thì cũng là hai lần rơi vào đau khổ sao? Từ điểm này có thể nói, đây là đòn trừng phạt hữu hiệu nhất đối với căn bệnh bội ước. Trong cộng đồng người Do Thái, biện pháp trừng phạt đối với những người bội ước là trục xuất họ ra khỏi cộng đồng. Trong kinh doanh, một người Do Thái đã bị cộng đồng Do Thái tẩy chay thì rất khó tiếp tục kinh doanh. Nếu người làm trái hợp đồng không phải là người Do Thái thì người Do Thái sẽ thẳng thừng kiện ra tòa, yêu cầu cưỡng chế chấp hành hợp đồng hoặc buộc họ phải bồi thường hợp đồng. Mặt khác, người Do Thái sẽ thông báo cho cộng đồng của mình để mọi người không hợp tác với người này nữa. Giao dịch quốc tế là sân chơi của người Do Thái, nếu đã bị họ tẩy chay, thì cái ngày bị đẩy khỏi thương trường quốc tế sẽ không còn xa nữa. Luật chơi này một khi đã được lập ra và được tuân thủ rất nghiêm ngặt, thì nó sẽ gây uy hiếp lớn đối với tất cả các thương vụ hoặc người kinh doanh. Chính vì vậy, khi tiến hành giao dịch với người Do Thái, người kinh doanh buộc phải tuân thủ hợp đồng. Cho dù trước đây hoặc thậm chí là sau này, ở những trường hợp khác, anh ta có thể không tuân thủ hợp đồng. Trong tác phẩm Kinh nghiệm làm ăn với người Do Thái, Dan Fujita đã khuyến cáo giới thương gia Nhật Bản không nên thất hứa với người Do Thái, càng không nên lừa dối người Do Thái. Thực tế đã chứng minh, trí tuệ kinh doanh của người Do Thái không những phù hợp với quy luật của thương trường quốc tế hiện nay mà còn đủ để thay đổi cách thức kinh doanh của người khác, buộc họ phải tiếp nhận những phép tắc của người Do Thái. Từ đó, không thể không công nhận, người Do Thái đã có những đóng góp tích cực cho quá trình xây dựng luật chơi của giới thương gia quốc tế. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong phần 8. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mời quý vị thính giả đón nghe phần 9. Kho sách nói.com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này thực hiện được là nhờ đóng góp của các bạn hảo tâm. Kho sách nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và đã thực sự giữ lời hứa. Kho sách nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời,